Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, người, nha đầu kia còn không nhanh chóng đứng lên. Thái hậu nhìn sự tình đã có định luận, mặt hơi chút hòa hoãn, lập tức cho Hoa Ma Ma đem Vận Ninh quận chúa đỡ đứng dậy. Thần nữ tạ Thái hậu nương nương ban ân. Vận Ninh quận chúa cúi thấp đầu, mắt liếc về Mật Tu Nghi đang không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trong mắt hiện lên lãnh ý. Này Hoa Ma Ma tuy nói lại đây đỡ Vận Ninh quận chúa, nhưng nói trắng ra cũng bất quá không làm gì, cũng chính là Vận Ninh quận chúa tự mình đứng lên, hơn nữa ở trong cung, Xuân Hương bên cạnh nàng tự nhiên không tiện tiến tới, huống hồ, danh môn tiểu thư, lễ nghi cũng đã sớm khắc cốt trong đầu óc, dù không ai đỡ, cũng có thể vững vàng đứng lên, không mất đi phong phạm. Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng tần thiếp oan uổng a. Bên cạnh Ma Ma kéo Mật Tu Nghi xuống, nhưng cố tình Mật Tu Nghi dãy dụa không chịu đứng dậy, trong lòng nàng hiểu rõ, đi lãnh cung thật sự sẽ không có ngày thoát ra, cho dù hoàng đế trong lòng đối với nàng nhớ mãi không quên, có lẽ một ngày kia sẽ đem thả nàng ra, nhưng trong cung người nào không phải là tiểu nhân có thế lực riêng của mình, sợ là nàng có mạng đi vào, mất mạng đi ra. A, Vận Ninh quận chúa hơi híp mắt, mọi người chỉ lo nhíu mày, không hờn giận nhìn Mật Tu Nghi, nhưng không một ai chú ý đến Vận Ninh quận chúa, nghe được tiếng nàng kêu tức thì nhìn thấy nàng thẳng tắp ngã trên mặt đất, đầu nặng nề va vào cái bàn. Quận chúa, Nạp Lan Tĩnh hô to một tiếng, đi nhanh lên đỡ, đó là Hoa Ma Ma cũng dẫn đầu đi xem, đem Vận Ninh quận chúa đỡ đứng lên, lại xem cái trán Vận Ninh quận chúa đã muốn xanh tím một mảnh. Thái hậu nương nương, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thứ tội, thần nữ thất lễ. Vận Ninh quận chúa lại tránh tay Hoa Ma Ma, vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Thái hậu cau chặt mày, nhìn Mật Tu Nghi còn đang tranh cãi ầm ĩ, trong đầu phiền chán vô cùng, còn không nhanh chóng đem nàng kéo xuống. Thái hậu nhíu nhíu mày, lại chung quy không rõ tức giận đảo qua trên mặt Vận Ninh quận chúa. Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng tha mạng a. Mật Tu Nghi không ngừng hô to, nhưng Ma Ma khí lực rất lớn, vừa mới nãy là bởi vì ở trước mặt hoàng đế cũng không dám dùng toàn lực thôi, nay Thái hậu đều lên tiếng, các nàng tự nhiên không có gì cố kỵ, đó là mạnh mẽ kéo Mật Tu Nghi đi ra ngoài. Mật Tu Nghi giọng nói ngày càng xa dần, Thái hậu cau chặt mày, còn không nhanh đỡ Vận Ninh quận chúa đứng dậy, đi thỉnh Thái y đến, nữ hài tử quan trọng dung mạo nhất, đừng để lưu lại cái gì không nên lưu. Thái hậu nhìn lướt qua Hoa Ma Ma đứng ở một bên, trong lời nói đều là cảnh cáo Vận Ninh quận chúa đừng làm mất thể diện, từng bước ép sát, làm việc nên có chừng mực. Thần nữ tạ Thái hậu ban ân. Vận Ninh quận chúa thu lại phẫn nộ trong lòng, Thái hậu không nghĩ đem sự tình náo loạn lớn, nhưng binh bộ thượng thư, mình nhất định phải khiến hắn trả giá đại giới, cũng tốt cảnh cáo các quan viên khác, cung phủ không phải bọn họ có thể đánh chủ ý. Vận Ninh quận chúa tay khẽ khoác lên lưng Hoa Ma Ma, thân mình có chút mềm nhũn, thời điểm muốn đứng lên, đó là nhoáng một cái, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Quận chúa, Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh đỡ Vận Ninh quận chúa, nay cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách, trước mặt người khác không thể gọi Vận Ninh quận chúa là biểu tỷ, dù sao hoàng cung không thể so với nơi khác, chớ không phải quỳ thời gian dài quá chân tê sao. Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, như thật cần thật hỏi Vận Ninh quận chúa, cũng làm cho người cạnh đó. Góc truyện audio.com đều nghe thấy rõ, không sao, Vận Ninh quận chúa cười cười, đứng lên, tùy ý Nạp Lan Tĩnh giúp đỡ, đó là trước mặt hoàng đế cùng Thái hậu phúc phúc mới định rời đi. Trên đùi chốc nữa là tốt rồi, mà cái trái, sợ phải mất mấy ngày. Nạp Lan Tĩnh giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng dùng khăn con vì Vận Ninh quận chúa lau lau cái trán, cười nhạt tức thì cùng Vận Ninh quận chúa thối lui đến một bên. Thái hậu sắc mặt vô cùng khó coi, hai người một cái đáp một cái sướng, thật rất tốt, chẳng qua là nói Vận Ninh quận chúa bị thương thôi, cũng ngầm chào phúng hoàng gia xử sự không đúng, khinh thường thần linh cũng là tội lớn, bất quá đem một cái tội phi nhốt vào lãnh cung, lại để một cái quận chúa vô tội quỳ trên mặt đất, đem chân quỳ đến tê dần, chuyện cũng thôi, nhưng cố tình Vận Ninh quận chúa cái trán bị thương, vài ngày chưa khỏi, đây không phải nếu có người hỏi, đó là sẽ nói cho mọi người biết hoàng gia xử sự bất công sao. Thái hậu trên mặt có vẻ khó coi, nàng đã muốn ám chỉ Vận Ninh quận chúa phải có chừng có mực, không nghĩ tới nàng cũng dám ngỗ ngược chính mình. Hoàng đế nhíu nhíu đầu mày, trên mặt không có phẫn nộ giống Thái hậu, trong mắt hiện lên tinh quang, Thái y đến đây, nhất định phải để hắn hảo hảo nhìn Vận Ninh quận chúa một cái, cũng không thể lưu lại vết thương nào, hôm nay xảy ra chuyện không được may, hôm nay nhất định phải hảo hảo xem nháo nhiệt, coi như trẫm bồi thường mẫu hậu, Vận Ninh quận chúa ngày hôm nay đừng vội rời cùng, chờ dự tiệc tối, hãy cùng cung tướng quân cùng Nạp Lan tiểu tướng quân trở về. Hoàng đế cười cười, tựa hồ mang theo một bộ trưởng bối từ ái đối với vãn bối, nhưng lạnh ý nơi đáy mắt lại làm cho người ta ngửi thấy được sự bất thường. Thần nữ tạ hoàng thượng ân điền, Vận Ninh quận chúa cùng Nạp Lan Tĩnh hơi phúc phúc trên mặt nhưng không có biểu tình gì, làm cho người ta nhìn không ra hỉ giận. Miễn lễ, người tới a, truyền ý chỉ của trẫm, mật tu nghi khinh thường thần linh, binh bộ thượng thư không biết cách dạy dỗ, ở nhà kiểm điểm, từ nay vị binh bộ thượng thư tạm thời do Dương Trạch giữ chức. Hoàng đế có thâm ý khác liếc nhìn Vận Ninh quận chúa, đầu môi khẽ gợi lên một tia tính kế, cũng là cao giọng hạ chỉ. Thái hậu cau chặt mày, có chút nhìn không ra hắn nay muốn làm cái gì. Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, trong lòng càng phát ra bất an, này Dương Trạch Nạp Lan Tĩnh biết đến, hắn đó là thân ca ca của hoàng hậu, con Dương Quốc Công, nay binh bộ thượng thư mặc dù bị cấm túc, ai cũng không biết hắn khi nào thì được thả ra, mà Dương Trạch lại là người hoàng hậu, nếu Dương Trạch tại đoạn thời gian này nắm giữ binh bộ, dù binh bộ thượng thư đi ra, cũng bất quá là cái hư danh mà thôi, chớ không phải hoàng đế cố ý đem binh bộ dâng lên làm thế lực cho hoàng hậu. Mọi người ở trong cung Thái hậu nói chuyện phiếm một lúc liền tan đi, mà đến buổi trưa, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa bị đưa đến Thanh Tuyền cung tu dưỡng, đợi đến tối dự thịnh yến. Biểu thị, việc này sợ là bất thường. Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa ở bên trong sảnh dùng bữa trái phải, để Xuân Hương cùng Thu Nguyệt canh chừng, mới dám nói ra chút chuyện riêng. Ta làm sao có thể không biết, xem bộ dạng hoàng đế tất nhiên biết chuyện gì xảy ra, hôm nay tuy nói là cho ta ở trong cung dự tiệc cũng biến thành cấm túc, bên ngoài xảy ra chuyện chúng ta không biết, mà bên trong xảy ra chuyện gì, nghĩ đến phụ thân bọn họ cũng không biết, sợ là đêm nay. Góc truyện audio.com, hoàng thượng là hạ quyết tâm, để phụ thân tham gia hồng môn yến. Vận Ninh quận chúa cau chặt mày, nàng cố ý đụng cái chán, bất quá là bức hoàng đế xử phạt binh bộ thượng thư, nhưng hôm nay xem ra, sợ là trúng kế hoàng đế, có lẽ hắn vốn còn có ý loại một bộ thượng thư để Dương Trạch thay thế, mà hiện tại là biết thời biết thế mà thôi, tương lai binh bộ thượng thư muốn trả thù cũng tìm đến mình mà trả thù. Hoàng đế trung quy không phải hiện tại mình có thể tính kế, nhưng nàng rất tò mò, nếu nàng đoán đúng, hoàng đế bắt đầu cũng không có tính xử trí binh bộ thượng thư, nhưng từ khi cái công công kia tiến vào, sao cái biến chủ ý, đến tột cùng hắn báo cái chuyện gấp gì. Tiểu thư, hai người vừa dùng xong Thiện Thu Nguyệt ở bên ngoài đi đến, hơi phúc phúc lập tức đem một tờ giấy giao cho Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh khẽ mở ta trong lòng lại thở một hơi nhẹ nhõm, cũng là tìm được một tia hy vọng rồi, biểu thị tỷ chờ ta ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Nạp Lan Tĩnh khẩn trương đứng dậy, tại đây trong hoàng cung, có lẽ có khả năng giúp đỡ mình cũng chỉ có hắn, dù sao trong cung nhiều đại viện trung quy không thể so với các nơi khác. Vận Ninh quận chúa gật gật đầu, trong mắt lại lộ ra một tia hiểu rõ, có một số việc nàng xem rõ ràng, ánh mắt nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh trước sau bất đồng, nếu nàng đoán không sai, giấy này, chỉ sợ cũng do người nhị hoàng tử đưa tới đi, Vận Ninh quận chúa trong lòng có chút chua xót, người mình yêu kia, có lẽ vĩnh viễn sẽ không vì mình mà làm việc này, ngay cả hắn biết được cung phủ gặp nạn, cũng chỉ ngồi yên ở đó, nàng hơi khép mắt cả đời này chung quy bị người định vận mệnh rồi, chỉ phán kiếp sau có thể sinh làm nữ nhi nhà bình thường, không cần chịu cảnh đau khổ. Nạp Lan Tĩnh tay nắm chặt tờ giấy kia, nàng cũng không lo lắng người bên ngoài dùng kế, dù sao Thu Nguyệt cũng không phải dễ lừa, đằng trước có công nhân vì Nạp Lan Tĩnh dẫn đường, con đường này, Nạp Lan Tĩnh thượng nhất thế ở trong cung sinh hoạt thời gian dài, cũng không có phát hiện, hơn nữa một đường này ngay cả một cái công nhân đều không có nhìn thấy, nàng thật ra không tin, trong cung sẽ có một con đường không có công nhân, tất nhiên là công nhân kia đối nơi này cực kỳ quen thuộc, đã sớm tính toán tốt, khi nào thì sẽ xuất hiện công nhân, khi nào thì sẽ không xuất hiện. Nạp Lan Tĩnh không khỏi trong lòng âm thầm bội phục, có thể tính toán chuẩn xác như vậy, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tháng năm tuy không bằng ngày hè nóng thiêu người, nhưng lúc này vào buổi trưa, người phơi nắng cũng khó chịu, cuối cùng tựa hồ có thể cảm nhận được một trận gió mát lạnh, nàng phát hiện nguyên lai công nhân kia đưa nàng dẫn đến rừng trúc, nơi này Nạp Lan Tĩnh biết, đó là vì Tam Hoàng tử thân thể yếu đuối, mới để cho người dựng lên rừng trúc, để Tam Hoàng tử tĩnh tâm dưỡng bệnh. Công nhân kia sau khi đưa Nạp Lan Tĩnh đến, lập tức ẩn vào trong cây cối, chính là một hồi công phu chớp mắt một cái lại không thấy bóng dáng đâu, Nạp Lan Tĩnh để Thu Nguyệt đi lên phía trước chốc lát liền nhìn thấy một người nằm nghiêng ở trên tháp, bên cạnh là một cái bàn, trên bàn còn có giấy bút, rừng trúc thơm ngát, mực nước nồng đậm cũng làm lòng người tĩnh lặng. Gặp qua nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh hướng về trước bước đến, mặc dù không đành lòng quấy rầy hình ảnh tĩnh lặng này, nhưng chung quy trong lòng có chuyện, lên tiếng, mà Thu Nguyệt lại thối lui đến một bên, mà. Góc truyện audio.com, Lưu Thúy không cùng đến, bị Nạp Lan Tĩnh lưu lại Thanh Tuyền cung, có chuyện gì, có thể chống đỡ một thời gian. Nhị hoàng tử nghe được giọng Nạp Lan Tĩnh, mở to mắt giống như lười biếng vừa ngủ dậy, nhưng cố tính đôi mắt kia phát sáng, môi đúng lúc này nở nụ cười thản nhiên, lại làm cho Nạp Lan Tĩnh nhịn không được cúi thấp đầu, trong sự lười biếng kia mang theo chăm chú, trong chăm chú lại mang theo cưng chiều sủng nịch, cũng có thể làm người ta đỏ mặt. Nạp Lan Tĩnh tuy cúi đầu nhưng trong đầu thầm mắng yêu nghiệt, hơi hơi lắc đầu, trùng sinh lần này là vì cứu mẫu thân, cứu một nhà cậu, làm sao có thể ở trong này bị một cái ánh mắt yêu nghiệt mê hoặc. Vận Trinh quận chúa miễn lễ. Nhị hoàng tử khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn, lại làm cho người nghe rõ ràng, tựa hồ có một tia trầm ổn. Không biết nhị hoàng tử đây có ý gì? Nạp Lan Tĩnh hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lên trên mặt không có một gợn sóng, tay nhẹ nhàng đưa tờ giấy, đặt ở trên bàn. Nhị hoàng tử than nhẹ một tiếng, vốn thật vất vả nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh lộ ra vẻ thẹn thùng, cũng không nghĩ nhanh như vậy đã hết, bất quá hắn cũng không phải cái người không biết nặng nhẹ, nhị hoàng tử cầm tờ giấy kia, phía trên còn có chút mồ hôi của nàng, nhị hoàng tử mắt híp lại, không khỏi nhìn Nạp Lan Tĩnh, lại trước sau không rõ chính mình vì sao lại nhớ mong nàng như thế, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, trên mặt khó có khi xuất hiện sự nghiêm túc. Sở quốc quân tái phạm biên quan, nhị hoàng tử lời nói thật ngắn gọn cũng rõ ràng vô cùng, siết chặt tờ giấy kia trong tay, giống như chạm vào tay ngọc của Nạp Lan Tĩnh, trong đầu hiện ra một tia lo lắng. Nạp Lan Tĩnh biến sắc, nhị hoàng tử tuy nói đơn giản, nhưng trong đó lại là ranh giới sinh tử, cung tướng quân vừa mới bình định biên quan, lại cố tình nổi lên chiến sự, hơn nữa kinh thành cũng xuất hiện ôn dịch, sợ hoàng đế trong lòng đối với cung phủ đã nổi lên lòng nghi ngờ, bên này biên quan bị xâm phạm, đại dòng nhất định sẽ phái người đi bình loạn, lúc này đây hoàng đế sẽ phái người Dương Quốc công đi bình loạn, mà binh bộ càng thêm quan trọng, nếu Dương Trạch trưởng quan binh bộ, đó là làm cho Dương Quốc công tránh lo âu về sau. Có điều muốn khiến chúng tướng sĩ khâm phục hắn tất nhiên sẽ tìm cái lý do thích hợp đem cung tướng quân ở lại kinh thành, hoặc trừ bỏ cung tướng quân, Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày, hôm nay thật là hồng môn yến a, có điều cung tướng quân không thể không đến, dù sao hoàng đế đem Vận Ninh quận chúa giữ lại trong cung. Nạp Lan Tĩnh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho lòng mình thật bình tĩnh, hoàng đế hiện tại sẽ không làm thương tổn tánh mạng cung tướng quân, nhất định sẽ tìm lý do lưu hắn lại, hắn nhất định sẽ ở trên yến hội động thủ tay chân. Cùng quân, vua, đấu, không thể cưỡng cầu mà thắng, trước hiểu phải tự bảo vệ mình. Nhị hoàng tử nhìn mày Nạp Lan Tĩnh nhíu chặt vẫn không lên tiếng. Hoàng đế này là quân, trừ phi nổi lên tâm làm phản, nếu không trung quy không thể bất trung với hoàng đế, nay kế chỉ có trước nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Nạp Lan Tĩnh tâm ngẩn ra, nàng thầm nghĩ làm sao có thể làm cho cung phủ toàn thân trở ra, lại quên, ở trong hoàng cung, nghĩ toàn thân trở ra căn bản không có khả năng, muốn có được phải có mất, cung phủ muốn giữ mệnh, cũng không nghĩ mất đi sinh mệnh, nay chỉ có thể tự bảo vệ trước để lại mạng, ngày sau mới có cơ hội xoay người. Đó là giấy bút nếu ngươi, góc chuyện audio.com, viết thư ta lập tức thay ngươi đưa đi. Nhị hoàng tử cười cười, hắn vốn vô tình tham dự triều đình phân tranh, cũng là sợ Nạp Lan Tĩnh thương tâm, mới cố ý chú ý động tĩnh triều cương. Nạp Lan Tĩnh mày cau thật chặt cũng không nói gì, tức thì vươn tay bắt đầu viết, mới đầu nhị hoàng tử đã sớm tính toán hết thảy tốt lắm, song nhị hoàng tử làm như vậy đến tột cùng là có mục đích gì, Nạp Lan Tĩnh trong đầu tuy có nghi vấn, nhưng hiện tại nàng không có lựa chọn, hơn nữa nếu nhị hoàng tử muốn hại nàng, lại sao chờ tới bây giờ, vô luận mục đích của hắn như thế nào, chính mình nay chỉ có lựa chọn tín nhiệm hắn, dù sao trong hoàng cung chỉ dựa vào sức của mình, căn bản là không thể chạy thoát. Làm phiền nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh sau khi viết xong, khẽ thổi thổi nét mực trên giấy, đem thư gấp cẩn thận mới đưa cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tiếp nhận đến chỉ là cười không có nói chuyện, Nạp Lan Tĩnh có chút lúng túng, tựa hồ nhớ lại nhị hoàng tử nói qua với mình, muốn tra ra năm đó người chân chính hại cung quý phi, Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu trong đầu cũng nhiều lần tự hỏi, nên hay không nên nói cho nhị hoàng tử, nhưng sự tình trọng đại, huống chi, ở ngoài sáng, hòa quý nhân kia đã chết. Nạp Lan Tĩnh sau rời khỏi rừng trúc, nhị hoàng tử phía sau tức thì xuất hiện một cái nam tử áo trắng, hắn dùng khăn con che miệng, tiếng ho khan kia lại như trước càng lúc càng dày. Người như thế nào đi ra, còn ăn mặc đơn mỏng như vậy, tuy giữa trưa nhưng ngươi thân thể yếu đuối, phải cẩn thận chú ý chút. Nhị hoàng tử quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của tam hoàng tử không ngừng ho khan, mà trên người hắn ăn mặc cũng đơn mỏng, bên trong rừng trúc vô cùng lạnh, thân thể tam hoàng tử không tốt, hiển nhiên sẽ không chịu nổi. Không vấn đề, ta nghĩ đến hoàng huynh trong lòng chỉ nhớ thương nàng chứ. Tam hoàng tử khẽ kéo môi, muốn lộ ra chút ý cười, lại khụ lợi hại hơn, một lát sau, trên mặt bởi vì ho khan mà đỏ lên. Người nói cái gì, nhị hoàng tử hơi cau mày, từ lúc gặp được Nạp Lan Tĩnh tam hoàng tử lại thường thường nói chuyện như vậy, trong lòng hắn mặc dù để ý đến tam hoàng tử, nhưng cũng lo lắng tam hoàng tử sẽ làm hại Nạp Lan Tĩnh bị thương, hơn nữa, hắn còn từng lừa Nạp Lan Tĩnh, dùng danh nghĩa bình chiêu nghi, đi thỉnh Nạp Lan Tĩnh, từ lúc đó, trong lòng hắn tức thì nổi lên một tia phòng bị, không cho tam hoàng tử có cơ hội tới gần Nạp Lan Tĩnh. Hoàng huynh như thế nào không rõ chứ? Tam hoàng tử đau khổ nở nụ cười, mắt lại lướt qua phong thư trong tay nhị hoàng tử, ngươi biết rõ, hiện tại y theo thế lực của ngươi, căn bản không có năng lực xê dịch hoàng hậu, huống chi hoàng tổ mẫu cũng coi ngươi là cái đinh trong mắt nhiều năm như vậy, ngươi thật cẩn thận bồi dưỡng thế lực của mình, vì nàng, mấy ngày nay bại lộ bao nhiêu. Tam hoàng tử rũ mắt, lời tuy nói đường hoàng, cũng không biết vì sao trong lòng hắn cũng trống rỗng vô cùng, phóng phật cái gì không dám lộ ra tâm tư, sợ bị người xem đi ra. Ta tự có chừng mực. Nhị hoàng tử nghe xong lời tam hoàng tử nói, không khỏi thở nhẹ, những năm gần đây, chính mình chung quy không có mẫu gia duy trì, cô độc ở hoàng cung, khổ sở trong đó, chỉ có tam hoàng tử một người biết được, hắn thở dài một hơi, lại thủy chung không nói cái gì nữa, xoay người rời rừng trúc. Ánh mắt tam hoàng tử, nhìn chằm chằm bóng lưng nhị hoàng tử thẳng đến khi không nhìn thấy, còn cố ý muốn đứng ở nơi đó, trong lòng hắn trước sau không rõ, hắn chấp niệm rốt. Góc truyện audio.com Cuộc là vì sao, Nạp Lan Tĩnh trở lại Thanh Tuyền Cung, nhìn thấy Vận Ninh quận chúa vẫn còn ngồi chỗ kia, trong đầu hiểu được Vận Ninh quận chúa sợ là đang đợi mình mở lời, lập tức đem sự tình nói cho nàng nghe, Vận Ninh quận chúa chỉ thở dài một hơi, cũng không nói lời nào, có câu nói rất đúng, quân kêu thần chết thần không thể không chết, cung tướng quân tính tình, mình rõ ràng nhất, chỉ sợ lúc này đây, cung phủ cuối cùng xảy ra tai vạ. Lại nói, Nạp Lan Tĩnh viết hai phong thơ, một phong là cho cung phủ, một phong là cấp cho Nạp Lan Hiên. Nạp Lan Hiên sau khi xem xong thư trong đầu trầm trầm, hắn tuy rằng làm quan không nhiều năm, đạo lý trong đó nhưng cũng biết chút, nay biên quan không ổn, sợ hồng môn yến trước sau tránh không thoát, hắn đem thư Nạp Lan Tĩnh đốt ở trên ánh nến, lại nhấc bút viết. Tiểu thư cô ra đến đây. Bên này, Du Cẩn giọng nói có chút kích động, từ lúc Vũ Nhi gả đến Nạp Lan phủ, đây là lần đầu tiên Nạp Lan Hiên chủ động tới tìm Vũ Nhi, nàng tuy trong lòng cũng không thích Nạp Lan Hiên, nhưng vẫn hy vọng Nạp Lan Hiên có thể đối với Vũ Nhi tốt hơn. Vũ Nhi vốn ngồi bên mép giường thiêu khăn con, nghe được tiếng Du Cẩn nói, tay run lên, mắt hơi ươn ướt, vô luận Nạp Lan Hiên vì sao lại đây, hắn cuối cùng là tìm đến mình, đó là mình ở trước mặt hắn còn có tác dụng, Vũ Nhi nhanh chóng soi gương đồng sửa sang lại tóc. Tiểu thư, người đã rất đẹp, soi nữa, sợ là cô ra sẽ không đợi được. Du Cẩn nhìn bộ dạng Vũ Nhi trong lòng chua xót nhưng lại sợ Vũ Nhi khổ sở trêu ghẹo một câu. Người nhà đầu kia còn không mau thỉnh hắn tiến vào. Vũ Nhi mặt ửng hồng lên, hơi tức giận chừng Du Cẩn, sau buông gương đồng xuống, tim không ngừng đập nhanh, thật sâu hít vào một hơi, lại phát hiện không có tác dụng gì, nàng cúi thấp đầu, đó là rõ ràng nghe được tiếng bước chân Nạp Lan Hiên, mỗi bước lại như đi đến trong lòng nàng. Các ngươi đi ra ngoài, ta có chuyện cùng phu nhân các ngươi nói. Nạp Lan Hiên mất tự nhiên, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn bước vào khuê phòng Vũ Nhi, trừ bỏ khuê phòng Nạp Lan Tĩnh, tuy trước mặt hắn là thê tử kết tóc nhưng trong lòng hắn lại trước sau là tỉ muội Nạp Lan Tĩnh, muội muội của mình, mà phòng ở cũng bất quá là khuê các của nàng mà thôi. Dạ, Du Cẩn cùng Lãnh Hà đáp lời, trên mặt vui vẻ, chớ không phải Nạp Lan Hiên đột nhiên thông suốt cảm thấy Vũ Nhi tốt lắm. Hai người ở trong lòng không ngừng phỏng đoán, trên mặt cũng lây dính chút không khí vui mừng. Ngươi, Nạp Lan Hiên hơi cúi đầu nhìn Vũ Nhi, ban đầu sớm đã nghĩ lý do thoái thác lại không biết mở miệng bắt đầu từ đâu. Vũ Nhi tim đập lợi hại, trừ bỏ đêm đó, lần đầu tiên một mình đối diện Nạp Lan Hiên, trong lòng tự nhiên khẩn trương vô cùng, trên mặt cũng không khỏi nổi phiến hồng. Cái này cho ngươi, Nạp Lan Hiên nhắm mắt nếu nói không nên lời, cũng không nói, đơn giản liền đem thư trong tay đưa cho Vũ Nhi. Đây là, Vũ Nhi ngẩng đầu trên mặt như trước mang theo thần sắc xấu hổ. Ngươi xem sẽ biết, Nạp Lan Hiên có chút mất tự nhiên nghiêng đầu đến một bên, hắn chung quy có thẹn với Vũ Nhi, nhưng nay đã biết đi có lẽ sẽ không thể trở về được, hắn không nghĩ muốn Vũ Nhi lầm cả đời. Vũ Nhi hồ nghi mở thư ra, trên mặt bởi vì chữ trên đó mà trở nên trắng bệch, trong đầu phảng phất có cái gì đó ầm ầm sụp đổ, nàng thân mình run lên, đứng ngồi không yên, trong mắt không khỏi nổi lên một tầng sương mù, đem vui sướng vừa rồi biến mất không có tung tích vì sao. Vũ Nhi, góc truyện audio.com, giọng run run, dùng sức lấy khăn con lau nước mắt bởi vì không tin, muốn xem rõ ràng. Ngươi đừng như vậy, Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi hận không thể đem hai mắt xoa đến mù lòa, trong đầu có chút không đành lòng, chung quy là hắn làm hại Vũ Nhi, nếu không có hắn, Vũ Nhi đường đường hầu phủ đích nữ, làm sao có thể bị ủy khuất, có một số việc trong lòng hắn cũng hiểu được nhưng hắn là phu quân Vũ Nhi, nàng muốn tâm mình, chính mình sớm đã giao cho một nữ tử tên Anh Đào. Ha ha, Hiêu Thư, Nạp Lan Hiên ngươi vì sao ngoan tâm như vậy, ta đã nói qua thích ngươi, cùng ngươi không quan hệ, chỉ cần yên lặng nhìn ngươi là được rồi, nhưng vì sao, ngươi ngay cả cơ hội như vậy cũng không cho ta. Vũ Nhi rốt cuộc khóc ra tiếng, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, nàng nghĩ tới 1000 lý do Nạp Lan Hiên đến phòng nàng, lại trước sau không ngờ hắn vội vàng đến đưa nàng một phong Hiêu Thư, Vũ Nhi cười khổ tâm cũng đau lợi hại, nước mắt làm mờ tầm mắt nhưng cố tình xem rõ ràng chữ viết trên đó. Ghen tị, ngươi thế nhưng nói ta ghen tị. Vũ Nhi đem nội dung trên hưu thư đọc này hưu thê, bỏ vợ là chuyện đại sư, trừ phi phạm vào thất chi điều, bằng không tuyệt đối không thể hưu. Vũ Nhi há to miệng, cảm thấy không thể hô hấp, đêm tân hôn, cùng nữ nhân khác hoàn hảo ta lại đi cầu mẫu thân cho ngươi nâng tiếp ta thế nào ghen tị ta không phục ta không phục. Vũ Nhi tiếng đề cao trước sao không thể tin được ẩn nhẫn lâu như vậy, vì sao lại chỉ đổi một phong hưu thư. Ta, vốn cấp cho ngươi thư cùng cách nhưng triều đình mệnh phụ, bẩm hoàng hậu nương nương, ta sợ không còn kịp. Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi bộ dạng điên cuồng, trong lòng chua xót giống như nhớ tới cái ý đau khi anh Đào rời đi, đè nén hắn không tài nào thở nổi. Ngươi nói lời này có ý gì? Vũ Nhi bỗng ngẩng đầu, câu kia không còn kịp nữa, như một chậu nước lạnh đem lòng nàng bình tĩnh xuống, nhưng cũng là Nạp Lan Hiên một câu không kịp làm lòng Vũ Nhi dâng lên một tia hy vọng, hoặc cho dù là tự an ủi bản thân, Nạp Lan Hiên có nỗi khổ bất đắc dĩ, có lẽ đó là bản tính con người đi, không muốn nhận kết cục tệ nhất. Ta, đêm nay tiến cung dự tiệc ngươi có bầu, có thể không đi, chờ ta đi rồi, ngươi quay trở về hầu phủ, dựa vào hưu thư này, tương lai có thể tìm người gả đi. Nạp Lan Hiên quay đầu, hắn vốn không muốn nói cho Vũ Nhi biết, nhưng việc này quan trọng, nếu không nói rõ ràng, vạn nhất Vũ Nhi thật lòng không ly khai thì làm sao bây giờ, hơn nữa, hiện tại ai cũng không sờ đến tâm tư hoàng đế, dù sao đối với Vũ Nhi mà nói tướng phủ chung quy so với hầu phủ an toàn hơn, nếu đáp ứng muội muội bảo vệ Vũ Nhi, nên vì nàng mà tính toán. Ngươi nói rõ ràng, bằng không ta sẽ không rời đi, đó là chết ta cũng muốn chết rõ ràng. Vũ Nhi trầm giọng, trên mặt khôi phục bình tĩnh, sợ chỉ có nước mắt trên mặt kia, mới có thể chứng minh vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là, nàng nắm chặt hưu thư trong tay, lại như trước tiết lộ cảm xúc của nàng. Biên quan nhiễu loạn, đêm nay sợ là hồng môn yến. Nạp Lan Hiên cau chặt mày, chỉ ngắn gọn vài đêm đã sự tình nói cho Vũ Nhi, đây bất quá là hy vọng Vũ Nhi có thể rời đi. Vũ Nhi ngẩn ra, mặc dù nàng không phải đại thần trong triều, nhưng cũng hiểu được này cung phủ rõ ràng nói bình định biên quan rồi, vì sao biên quan sẽ nổi lên chiến sự, sợ là hoàng đế sẽ ra tay, hơn nữa binh bộ thượng thư bọn họ xúi dục hoàng đế đã muốn động sát ý. Vũ Nhi cau chặt mày, trong đầu lại vô cùng thanh tỉnh, nếu hắn đi chính mình cũng sẽ. Góc truyện audio.com Không sống một mình, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Vũ Nhi đem hưu thư kia hung hăng xé nát, Nạp Lan Hiên, ta chưa từng thừa nhận ta ghen tị. Vũ Nhi trên mặt một mảnh kiên quyết, ánh mắt gắt gao nắm chặt nhìn chằm chằm Nạp Lan Hiên, bên môi mỉm cười, cho dù chết chính mình cũng là thê tử của Nạp Lan Hiên. Ngươi, Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi đem hưu thư xé nát trong đầu sốt ruột, rất nhanh đến thời điểm tiến cung, nếu Vũ Nhi không nhanh chóng rời đi, sợ đến lúc hoàng đế nổi lên sát ý, nàng không thể ly khai. Nạp Lan Hiên, ngươi tên hỗn đản này, ta yêu ngươi, ta yêu tên hỗn đản ngươi. Vũ Nhi đột nhiên nín khóc mỉm cười, nếu không thể sinh cùng ngày càng năm, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nàng đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy Nạp Lan Hiên ở bên tai thầm thì, ngươi phải bình an, ta cùng con của chúng ta chờ ngươi. Vũ Nhi nói xong, khóe môi nhếch lên nụ cười, nhưng cố tình nước mắt lại tràn ra, đây là nàng đầu tiên quang minh chính đại âu yếm nam nhân trong lòng, có hay không đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nạp Lan Hiên thân mình cứng đờ, hắn tuy yêu anh Đào, nhưng lại chưa bao giờ làm chuyện thân mật như vậy, mà hắn cùng với Vũ Nhi Lăng Nhược Tích đều là uống rượu, ở trong mộng không giống hiện tại rõ ràng cảm nhận được thân thể nữ tử, mang theo kiên cường, mang theo mềm mại, xít sao ôm lấy mình, một câu ta cùng con ngươi kia, lại làm cho trong lòng Nạp Lan Hiên không khỏi căng thẳng, con của chúng ta, đây là lời nào ngọt ngào cỡ nào, đã bao lâu, hắn cỡ nào hy vọng có thể cùng anh Đào có thể có một ngày như vậy. Ngươi, Nạp Lan Hiên tim đập rất loạn, trên mặt lại hiện lên tia mất tự nhiên, mạnh mẽ đem Vũ Nhi đẩy ra ngoài, trốn khỏi phòng Vũ Nhi, trong đầu không khỏi bồi hồi vừa rồi Vũ Nhi nói như thế kia ta yêu ngươi đồ hỗn đản, con của chúng ta, một câu như vậy, lại giống như cái lời nguyền, đem Nạp Lan Hiên tâm tư rối loạn, mặc dù lên xe ngựa trong đầu vẫn thực loạn. Tiểu thư, dù cần cùng Lãnh Hà nhìn Nạp Lan Hiên chạy rời đi, khẩn trương tiến vào, nghĩ đến Vũ Nhi đã xảy ra chuyện. Vũ Nhi ngẩng đầu trong mắt một mảnh lãnh ý, hoặc là kiên quyết, khẽ phân phó Du Cẩn vài câu, hôm nay vô luận Nạp Lan Hiên có thể trở về hay không, chính mình cũng muốn hắn hảo hảo bình an trở về rồi tính, người đó bên cạnh hắn chỉ có thể trở thành người trói buộc hắn, cuối cùng nên rửa sạch đi, cho dù nàng đã là một phế nhân, chính mình cũng sẽ không lại cho phép nàng đem trương khuôn mặt kia mê hoặc lòng người, đem nhược điểm Nạp Lan Hiên, lần lượt bại lộ trước mặt người khác, lúc này đây, chính mình tất nhiên sẽ khiến nàng không còn sức chờ mình, vùng lên. Cách chương.